Xích Tâm Tuần Thiên, chương 769, Tước Nhục, Vạn Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhân sinh tới bất hạnh, tai không thể nghe, miệng không thể nói, có người ngu dại hồ đồ, cả đời không biết xuân thu, cô người phụ mẫu đều mất, lẻ loi hưu quạnh. Có người tốt tốt đi trên đường, lại đột nhiên chết tại tuấn mã. Có người cẩn thận đi xuyên núi rừng, nhưng ngoài ý muốn mất tại xà trùng. Bất hạnh, bất hạnh. Thế gian bao nhiêu bất hạnh chuyện, lại thấy bao nhiêu bất hạnh người. Cấm kỵ đạo thuật lực lượng chuyển rời, so với mặc sắc còn đậm đặc mây đen, che kín sáng trắng nguyệt nhan sắc. Giống như là tuyệt vọng, ngăn cách hy vọng. Nó là một đoàn âm ảnh, là một mảnh sợ hãi. Là hư ảo, cũng là chân thật. Nó trước kia tồn tại qua, sau này cũng đem tiếp tục tồn tại. Mỗi cái mắt thấy người của nó, đều cảm nhận được nhân sinh tiền đồ ảm đạm, lần này sinh cơ xa vời. Dường như hôm nay tức ngày rỗ, này kỳ chết ngay lập tức kỳ. Đây là tai ương, là mối họa. Thê thảm nhất bất hạnh, sắp sửa tới người. Thanh Vân Đình đại từ đường, tên là Thiện Phúc Mây Xanh Từ. Mà Thanh Vân Đình cấm kỵ bí thuật, lại đem Thiện Phúc điên đảo, khiến hại họa bao phủ đỉnh, nghiện nợ dây dưa, tụ này mây đen. Lấy chỉ định phương thực lực, căn bản không đủ để thúc dục này thuật. Hắn muốn hiến tế tự thân mệnh hồn, lấy hại sinh hại, lấy họa nuôi họa. Trước dư mình tai họa, lại làm hắn họa. Dùng nhất hung lệ cấm kỵ bí thuật, vì Thanh Vân Đình oanh ra một con đường sống. Vào giờ khác này, Thanh Vân Đình một chúng tu sĩ, từ tông thủ, cho tới đệ tử, không khỏi động dung. Cho dù là phong việt như vậy, lòng dạ sâu đậm nhân vật, cũng nhịn không được nữa đỏ trong mắt. Dù thế nào cạnh tranh, phong trì hai mạch dù sao đồng khí liên chi. Hắn cùng chỉ định phương nhiều năm ở chung, rất rõ ràng cửa này cấm kỵ bí thuật hung lệ, càng thêm có thể lý giải chỉ định phương lấy hay bỏ. Tại Thanh Vân Đình gặp phải tai họa ngập đầu thời khắc, chỉ định phương triển hiện một tên tông chủ đảm đương. Đứng ở sơn phía trước, lấy bỏ mình tông, hại họa mây đen hoàn toàn treo ở kia gầy địch nhân vùng trời, dẫn dắt tối tăm trong đó khí cơ, đem phúc thọ điên đảo, loạn mệnh số vì hung. Chỉ định phương 10 ngón tay điên cuồng biến ảo, thân ý đều đốt, hồn mệnh biến mất dần. Cho nên mây đen thâm trầm, hại họa đến. Ngay tại đây cấm kỵ bí thuật sắp hoàn thành sau cùng một khắc. Này xâm phạm trong địch nhân thoạt nhìn nhất không đặc biệt khác nhau gầy vóc dáng, chợt gọi một tiếng. Không chơi. Một tiếng này bén nhọn, gấp gáp. Hắn giống như tiểu hài tử chút giận một dạng, thật giống như diệt môn cuộc chiến là nói bậy, sinh tử đánh giết là trò đùa, có thể nói. Không chơi, liền, không chơi, chỉ sợ hắn thực lực cường đại, lời này cũng quá mức ấu trĩ. Không ai sẽ quan tâm những lời này phân lượng. Duy chỉ có chỉ định phương bản thân, đạo nguyên chuyển rời càng cấp, tâm tình càng dữ dội hơn, hồn mệnh tiêu tán nhanh hơn. Chỉ có luôn luôn cùng này gầy vóc dáng đánh giết hắn, mới biết người kia kinh khủng thực lực, sâu không lường được. Bằng không hắn gì về phần muốn hy sinh chính mình, dựa vào cấm kỵ bí thuật tới phá cục. Nhưng hắn người tâm tình, người khác tâm tình, chưa bao giờ tại Lý lão tứ suy xét trong phạm vi. Trừ, tam ca, người nào cũng không thể chân chính ảnh hưởng hắn. Đối mặt kia bao phủ khí cơ hại họa mây đen, đối mặt một vị bốn ngoại cảnh lâu tu sĩ liều chết đánh cược một lần. Hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên... Không chơi, không hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải thò ra, tùy ý một chảo, lúc này từ một tên Thanh Vân Đình tu sĩ trong tay, túm lấy một thanh trường đao tới. Sắc bén trong nháy mắt thiểm, đao phong đổi ngược, chém rụng chính mình cổ. Hắn đoạt đao nơi tay, nhưng lại không đả thương người, phản thương tự thân. Hắn không phải diễn trò, không phải biểu diễn, không phải phô trương thanh thế. Một đao chém rụng, huyết nhục bay ngang. Một đao kia là ác như vậy, trực tiếp chém vào hơn phân nửa, thật giống như hoàn toàn là chạy chém đầu đi đến. Lạnh lẽo đao phong tách ra huyết nhục, dừng ở Lý lão tứ cổ trung ương. Nhưng hắn không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại nhếch miệng cười. Ngay tại hắn đối diện, không có chút nào báo trước, chỉ định phương toàn bộ đầu, bỗng nhiên bay khỏi. Không đầu thi thể nện rơi xuống mặt đất, mà trời cao đã thành hình, tức muốn rơi xuống tai họa hại họa mây đen, tại mất đi thi thuật giả thao túng cùng ủng hộ sau, khoảnh khắc tiêu tán. Vạn dặm sao thưa, chân trời nguyệt minh, mây đen đã trôi đi, nhưng mà kia trong trẻo ánh trăng rơi, lại lệnh Thanh Vân Đình chúng tu sĩ trong lòng lạnh giá. Chỉ định phương vùng vẫy, chỉ định phương gánh chịu, chỉ định phương liều mạng không có chút ý nghĩa nào. Tại đây cái trong nháy mắt, trong đầu rất nhiều tin tức chợt cấu kết lên. Đồng quy thần thông, phong việt đầy mặt kinh hoàng, ngươi là Lý Xấu, tước nhục nhân ma Lý Xấu. Hắn quay đầu nhìn về phía kia tay cầm cương đao mập hán. Kia ngươi chính là... Hắn rốt cục rõ ràng người này quỷ dị thần thông là cái gì rồi, thanh âm không cách nào ức chế run rẩy. Vạn ác nhân ma, hoặc là nói, này kinh khủng suy đoán kỳ thực luôn luôn đều có, chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng, không thể tin được. Mà bây giờ, không thể không tin tưởng. Ách, Lý Sấu lúc này đã đem trường đao rút ra. Hắn rút đao tư thế, tựa như bổ củi lúc không cẩn thận vùi lấp sâu đao bổ củi, sau đó ra sức đem đao bổ củi rút như vậy, đem cổ của mình làm thành đầu gỗ, dùng sức lôi kéo, hoàn toàn không cố kỵ sẽ hay không đau. Chỉ sợ, thấy như vậy một màn người đều có cảm giác đau. Hắn treo lập trời cao, thuận tay đem đao bỏ qua, khép lại năm ngón tay, gắt gao che chính mình cổ vết thương ghê rợn, máu tươi từ hắn giữa ngón tay tuôn ra, đem hắn cả bàn tay đều nhuộm đỏ. Ngữ khí rất có chút bất mãn. Tam ca, như thế nào đại hiển thần uy chính là ta, hắn nhưng thật giống như càng sợ ngươi. Ha ha ha ha, Trịnh lão tam lúc này đã bắt được Thanh Vân Đình duy nhất họ Khác tông thủ Trương Vu Liễu, tại người kia kinh hoàng vô lực giãy giụa chung, trực tiếp một cái đầu chùy nện xuống. Thình thịch, giống như một cái dưa hấu nổ tung, hồng bạch bắn tung tóe, ôn nóng, cháy rồi bộ mặt. Trịnh lão tam tiện tay đem Trương Vu Liễu chó chết thi thể ném xuống, tiếng cười lớn đến đây phương ngừng. Nếu không ta tại sao là ngươi tam ca đâu? Hắn nói, uy, Lý Sấu che cổ, hướng Phong Việt bay đi, hồn nhiên không thèm để ý hắn đề phòng, cùng phía sau hắn kết trận những thứ kia Thanh Vân Đình đệ tử. Ngươi vì cái gì càng sợ tam ca của ta? Chấm, hắn hỏi, theo chỉ định phương cùng Trương Vu Liễu liên tiếp chết đi, Thanh Vân Đình thắng lợi khả năng đã bị triệt để dẫm diệt. Phong Việt thông minh như vậy người, đương nhiên sẽ không rõ ràng lắm đại thế đã mất. Nhưng Lý Sấu loại này nhàm chán vấn đề, khiến hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Hắn ý thức được tiếng xấu rõ ràng tước nhục nhân ma cùng vạn ác nhân ma, có không giống với thường nhân tâm tính. Bọn họ có một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây thơ, tàn nhẫn, mà loại này. Ngây thơ, bản thân, có lẽ có thể lợi dụng không gian. Phong Việt dùng sức nuốt một thoáng nước miếng, khiến sợ hãi của mình biểu hiện được rõ ràng hơn rõ ràng, để làm cho đối phương càng hài lòng. Hắn run rẩy thanh âm nói. Kỳ thực ta đều rất sợ, chỉ là các ngươi cùng lúc xuất hiện, ta càng sợ. Không được, không thể đều. Trịnh lão tam đã ở đằng xa gọi lên. Ngươi nhất định phải sợ nhất một cái. Hắn mở ra sải bước hướng bên này, có một loại tùy thời bất cứ nơi nào muốn giết người khí thế. Nói, ngươi sợ nhất người nào? Là được, Lý lão tứ cũng phụ họa nói. Hai mặt người, đáng hận nhất. Phong Việt trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt giọt hạ xuống, hắn ý thức được, vô luận hắn nghiêng về phương nào, cũng sẽ đắc tội một người khác. Mà hai người kia bên trong, vô luận đắc tội người nào, cũng sẽ chết. Ngây thơ, đồng thời cũng ý nghĩa, bọn họ chưa chắc sẽ thuận theo bất luận kẻ nào tự hỏi, mà là có chính mình trực tiếp hành vi logic. Người thông minh tự hỏi, lấy hay bỏ, có lẽ căn bản ảnh hưởng không tới bọn họ. Hắn am hiểu những thứ kia quỷ biệt, những thứ kia lấy lòng, luồn cúi hoàn toàn không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ thực, Phong Việt châm trước, không muốn chơi, chính sự quan trọng hơn. Một cái giọng nữ chợt vang lên, tạm thời dừng lại Phong Việt chỗ tiếp nhận được hành hạ. Thân như quỷ mị vô diện mặt nạ nữ nhân định trụ thân hình, lập ở trên không, đưa lưng về phía trăng sáng, mặt ngó sơn môn. Thanh âm của nàng kêu động, như dâng lên một chiều lan qua. Thanh Vân Đình tông chủ đã chết, đây chính là phản kháng kết cục. Thanh Vân Đình đã diệt, liều mạng vô ích. Lão nương đi trên thế gian, không sợ nhất giết người. Có một quy củ, nói cùng các ngươi nghe. Bắt đầu từ bây giờ. Cầm trong tay binh khí người, chết. Tụ kết đạo thuật người, chết. Nhúc nhích một bước người, chết. Chưa trải qua cho phép mà lên tiếng người, chết. Liên tiếp bốn cái chữ chết, nói được chém đinh chặt sắt, sát cơ lạnh thấu xương. Thuộc về của nàng hung ác khí thế không có chút nào giữ lại thích ra, khoảnh khắc chiếm cứ sơn môn, chấn trụ mất đi người tâm phúc Thanh Vân Đình chúng tu sĩ. Leng keng binh khí rơi đầy đất, Thanh Vân Đình cao tầng, nhất tông chủ bốn tông thủ, đến đây đã chết được chỉ còn một cái. Mà còn sót lại tông thủ Phong Việt, dẫn đầu bỏ qua phản kháng. Lưng đã bị gõ đoạn, dũng khí càng bị giết phá. Này mang vô diện mặt nạ nữ nhân, là thật sự hung ác, thật tàn nhẫn. Nàng nói những quy củ kia lúc ngữ khí thế, dường như cũng không phải là muốn khiếp sợ người nào, mà chỉ là vì cho mình tìm một cái khoan khoái giết người lý do. Không có bất kỳ người có thể chất vấn nàng giết người quyết tâm. Vốn đã tại sụp đổ giáp danh ý chí chiến đấu, triệt để tan rã rồi. Gió đêm phần phật, sao sáng trăng sáng giết người đêm. A, vẫn có hét thảm một tiếng vang lên, tại chợt yên tĩnh Thanh Vân Đình sơn môn, lộ ra vẻ phá lệ đột ngột. Mang vô diện mặt nạ nữ nhân, chợt quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nắm tay từ đối diện tu sĩ ngực móc ra huyết mâu nam tử, chẳng nói lên lời giải thích. Hắn vừa mới động. Trên tay của hắn, nắm một viên hoàn chỉnh mà lại trái tim máu rầm rề. Nữ nhân cuối cùng không có đem hắn như thế nào, quay đầu trở lại đi, tiếp tục nàng hung ác lên tiếng, nắm trong tay thế cục. Rất tốt, xem ra chúng ta bước đầu đạt thành chung nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng lạnh nghiêm túc nói, các ngươi phải biết rằng sợ, nhưng không cần quá sợ. Bởi vì lão nương sẽ không giết quang các ngươi. Uy, vào lúc này, Trịnh lão tam bỗng nhiên hướng nàng hô một câu, hết sức nghiêm túc nói ra. Chúng ta không phải đang đùa, chuyện này rất trọng yếu. Kia một việc, hiểu rõ nữ nhân của bọn hắn đương nhiên biết, Trịnh Phỉ tên ngu ngốc này, nói rất đúng, hắn cùng Lý lão tứ người nào đáng sợ hơn chuyện này. Tên mập mạp chết bầm này, lúc này là tại đáp lại nàng lúc trước một câu kia. Không muốn chơi, chính sự quan trọng hơn. Đây là cái gì đầu óc? Cực khổ xây dựng khí thế cứ như vậy bị luân phiên cắt đứt, nữ nhân cơ hồ muốn tức điên rồi. Nhưng là cùng cái này ra hỏa sinh khí lại có cái gì hay tức giận đâu. Cũng không phải là ngày thứ nhất biết bọn họ ngớ ngẩn. Cố nén vạch trần lấy mặt nạ xuống xung động, nữ nhân hít sâu một hơi, khiến chính mình bỏ qua này mấy cái thành sự không có bại sự có dư ngớ ngẩn đồng đội, tiếp tục hô. Hiện tại, nghe rõ chưa ta mỗi một câu nói, bởi vì nó hoàn toàn liên quan đến các ngươi sinh mệnh an toàn. Nàng từ bên trái tới phải, từ từ rời qua tầm mắt, xác nhận chính mình uy hiếp bị mỗi người chỗ cảm nhận được. Sau đó mới nói, họ Phong cùng họ Trì người trước đứng ra, các ngươi tạm thời an toàn. Cách chương.